không lấy hoàng thượng hắc ám. Chương 33, phụng trà tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiêu Tuyết phát giác ánh mắt của nàng, làm bộ run run một cái, chợt tiến lên tiếp nhận trà trong tay thượng quan Uyển Nhi đi ra phía trước, đến trước nàng, cung kính quỳ xuống, con dâu Phiêu Tuyết khấu kiến mẫu hậu. Cấp mẫu hậu phụng trà. Chỉ thấy Lũng Thái hậu vừa rồi còn cười đột nhiên liền thay đổi sắc mặt, vung tay lên liền đánh nghiêng chén. Trà trên tay Phiêu Tuyết, loảng xoảng một tiếng, lớn mật mẫu hậu cũng là ngươi kêu. Phiêu Tuyết sừng sốt cơ hồ nháy mắt quỳ xuống. Thái hậu nương nương tha mạng a. Lũng Thái hậu thấy nàng quỳ gối thần sắc sợ hãi, lại vòng vo. Mau đứng lên đi, thay đổi một ngữ khí khác. Các ngươi, hậu bối không biết lễ thôi thôi. Ai ra cũng không cùng ngươi so đo. Không khí tốt chớ để phá hủy, ai ra hôm nay chính là thỉnh mọi người. Lại đây gặp mặt cái thôi. Phiêu Tuyết thẳng thắn cứng đờ, này một hạ mã uy thật sự là hay, nàng cũng thuận tiện nâng đỡ Lũng Tịch Ngọc. Phiêu Tuyết nhanh chóng liễm thần, cung kính hồi tạ nói. Phiêu Tuyết tạ Thái hậu nương nương, hung hăng dập đầu trán bị làm cho một mảnh, xanh tím mới bỏ qua. Phiêu Tuyết trên mặt kinh hãi chưa tiêu, nhưng là mặt ngoài. Sau lưng con bướm ấn ký kia ẩn ẩn đau, đó là lửa khói thật sâu lạc lên dấu vết chính là nói cho nàng ở trước. Mặt địch nhân không nên mảy may lơi lòng. Phiêu Tuyết kỳ thật đã sớm dự, đoán được Thái hậu sẽ không cùng nàng hòa nhã, hết thảy kích động bất. Quá là hợp với tình hình diễn trò thôi. Đứng lên đi, này là muốn phụng trà. Lũng Thái hậu bắt chéo tay ngọc hướng Phiêu Tuyết vừa nhấc ý bảo Phiêu. Tuyết đứng lên, ánh mắt cũng là khác thường lạnh thấu xương. Chiêu Nghi đứng ở phía sau, một đám đã. Sớm trong lòng nở hoa, Phiêu Tuyết bất đắc dĩ cười, vào cung sinh sống. Mới ngày đầu tiên, như thế nào liền cùng quỹ đạo nguyên bản đặt ra kém. Nhiều như vậy, lúc này nàng hẳn là hảo hảo ở bên trong Lạc Tuyết Điện. Tận sức phát triển sự nghiệp đánh bạc, làm cái tước tiên mới đúng. Nhưng nay nàng theo ngoại cục đến nội cục diễn đến nhập vai, chuyển biến này, sao như thế mạc danh kỳ diệu. Phiêu Tuyết đứng dậy lại lần nữa tiến, lên phụng một ly trà, lúc này học ngoan, cấp Thái hậu nương nương phụng trà. Bộ dáng thật là nhu thuận nghe lời, trong lòng rít gào ta nhẫn, ngoác miệng cười, Thái hậu lúc này không có chỉ trích, dùng trà, lại buông tiếp tục uống trà người khác kính lên. Phòng chừng, không đến nửa ngày, Thái hậu không thích Cố Hiền Phi tin tức này sợ là. Muốn truyền khắp toàn bộ cung đình, Lũng Tịch Ngọc đứng ở bên cạnh cười một tiếng, cảm thấy mỹ mãn nhìn Phiêu Tuyết yên lặng lui ra, phô viết không đành lòng không đủ để. Được việc, Phiêu Tuyết một người đứng ở góc sáng sủa, mắt lạnh nhìn này. Hết thảy, nàng có thể chịu không phải vì thành đại sự, chỉ cần đại sự. Không cần tìm tới nàng là tốt rồi, nàng giống đà điểu sa mạc, gặp hạt, cát liền trốn, đối với phiền toái, có thể trốn liền trốn. Trong đầu lại hiện lên nam tử kia tà mị tươi cười, hắn nhếch khóe miệng, hai tròng mắt đen thâm thúy. Tam thiên, quý phi biến hiền phi biến quý phi. Phiêu Tuyết tự giễu cười cười, Thái hậu chán ghét nàng như thế, hết thảy càng thêm không có khả năng. Cục diện này, nàng thắng chắc rồi. Trải qua một phen phụng trà, Phiêu Tuyết cân nhắc Thái hậu đối nàng từ cũng không nhiều lắm, định là âm. Thẩm hạ bình phán, nhận định nàng là không chịu nổi sóng to gió lớn. Như thế vừa lúc hiệu quả đạt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiêu Tuyết trong lòng gian trá cười. Yên lặng quả nhiên là chuyện tốt, tục ngữ không phải nói. Thiếu một chuyện hơn nhiều một chuyện. Không thể trêu vào ta. Cách chương.